Sunny là bậc thầy về việc giết những thứ to lớn và mạnh mẽ hơn mình. Và trong khi cậu đã hấp thụ bản chất của phong cách chiến đấu của Dai Fang vào vũ điệu bóng tối, xe đầu đen, tên Sen vẫn chưa nắm bắt được kỹ thuật của cậu. Sao hắn có thể, khi kỹ thuật của Sunny vô hình và không hình dạng như bóng tối? Tất cả những gì Dai Fang có thể làm là cố gắng đoán xem đối thủ của mình sẽ hành động thế nào dựa trên kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của hắn. Tuy nhiên, có một vấn đề với cách tiếp cận đó. Đó là vì tên Sen chưa từng chiến đấu với một sinh vật bóng tối bao giờ. Hắn vẫn đang đánh giá Sunny như thể cậu chỉ là một con người bình thường. Nhưng trong khi Sunny vẫn xem bản thân mình là con người, cậu cũng đã trở thành một thứ gì đó hơn thế. Khi hai người họ thu hẹp khoảng cách, chuẩn bị tấn công, Sunny sử dụng sự linh hoạt vốn có của một người thực hành vũ điệu bóng tối để uốn cong cơ thể theo cách cực kỳ và gần như phi tự nhiên. Cùng lúc đó, cậu tận dụng đặc điểm cơ thể của lớp vỏ Findis, yêu ma, để chuyển từ việc chạy trên hai chân sang một dáng chạy thấp hơn, giống như dã thú. Kết quả là, móng vuốt của Sen xé tan những giọt mưa phía trên đầu cậu. Trong khi lực đẩy của hắn vẫn không đổi, Sunny nghiến răng và phát ra tiếng gầm của loài dã thú khi cậu sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để bật mình khỏi mặt đất và lao lên không trung. Dai Fang quá nhanh và quá khéo léo để đòn tấn công bất ngờ này có thể đạt được mục tiêu của nó. Chỉ một tích tắc trước khi Sunny có thể đưa thanh kiếm xuống cổ của tên Sen, một bàn tay khổng lồ với móng vuốt lao tới, đâm vào ngực cậu. Sức mạnh của cú đánh đó quá khủng khiếp. Lớp Onyx của Mantle nứt và vỡ tung, như thể bị đâm bởi năm thanh kiếm siêu việt. Những bóng tối hiện hữu tạo thành vỏ yêu ma ngay lập tức bị xé và phá hủy hoàn toàn. Chỉ trong chớp mắt, phần thân trên của lớp vỏ bóng tối đã hoàn toàn bị tiêu diệt, nổ tung thành một đám mưa bóng tối. Cái đầu sừng của cậu bị cắt rời và bay vào không trung. Hai trong số bốn cánh tay của cậu bị xé rời. Toàn bộ xác chết tan hoang bị hất ngược lại. Sin of Solace trượt khỏi tay cậu. Nhưng đó là điều. Lớp vỏ yêu ma là một thực thể cao gần 3 mét. Trong khi đó, Sunny chỉ là một thanh niên với vóc dáng khá khiêm tốn. Vì vậy, cậu dễ dàng thay đổi cấu trúc bên trong của lớp vỏ theo cách cho phép cậu hy sinh phần trên của nó, trong khi vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, gần như cùng lúc với khi móng vuốt của Dai Fang xé tan ngực và cổ của lớp vỏ yêu ma. Toàn bộ lớp vỏ đột ngột mất đi tính kiên cố, bắt đầu tan rã trở lại thành những bóng tối hư vô. Và, ngay bên dưới vết cắt kinh hoàng đó, đỉnh đầu của Sunny lộ ra, lớp vỏ tan biến bị hất ngược lại bởi cú đánh, nhưng cơ thể thật của cậu thoát khỏi sự kìm kẹp của nó, tiếp tục bay về phía trước như một viên đạn. Thời gian dừng lại, nắm chặt chuôi của thanh Sin of Solace trong tay mình. Sunny truyền toàn bộ sức mạnh khủng khiếp của bóng tối và ngọn lửa vào các cơ bắp và đâm mũi kiếm của mình vào mắt con quái vật. Hết chương.